Vợ trước muốn tái hôn. Chương 56, Cố Tú Vân yêu đương vụng trộm. Góc truyện audio.com. Trước kia, sau khi mỗi lần cô bị Cố Tú Vân ức hiếp, đều đã ôm anh, khóc giống một hồi, khi đó anh liền là giống như kỵ sĩ trong truyện cổ tích bảo vệ công chúa. Đường Hạo Nam từ từ nhắm hai mắt, ngực phức tạp mà cảm khái muôn vàn, rõ ràng cảm giác được thái độ cùng tình cảm chính mình đối với cô đang lén lút biến hóa, bị tình yêu của cô làm cho cảm động, say rượu cùng túng dục quá độ. Hạ Nhất Nhiễm ngày hôm sau vừa tỉnh ngủ, đã là giữa trưa, đầu óc hỗn loạn, trên người đau nhức, cô muốn mắng người, mắng Đường Hạo Nam kia cầm thú không biết tiết chế. Quay đầu nhìn về phía bên giường trống không, anh hẳn là đã sớm đi làm rồi. Cô chẳng muốn động, dù sao hiện tại là chức vị nhàn hạ, không đi làm cũng được. Đầu, thật sự rất đau, chân, thật sự cực kỳ mỏi. Hạ Nhất Nhiễm miễn cưỡng chuyển người lại, nhìn về phía cửa sổ, một cỗ hương vị thanh mát nhàng nhạt truyền đến. Trên bàn trà bên cạnh cửa sổ, đặt một bó hoa tao nhã, là hoa lavender tím. Cô nhíu mày, thật là lavender, vội vàng đứng dậy, cô giống như thân thể không đau, mặc váy ngủ đi chân không đến bên bàn trà. Hoa lavender màu xanh tím, cũng không phải hoa tươi, là hoa khô đặc biệt. Gói lại thành một bó không lớn không nhỏ, đặt ở kia, mặt trên lại vẫn gắn một tấm thẻ. Trên đó viết, từ nước Pháp mang về tới, tặng cho em, là chữ viết thuộc về Đường Hạo Nam, bút tích mạnh mẽ hữu lực, không có dâu gì cũng không có dư thừa, là đưa cho của cô sao? Chẳng thế thì còn có thể cho ai? Cho dù cô lại không tự tin, chút nhận thức đó nên là có. Cô cười cười, ôm bó hoa vào người. Cầm trong tay tấm thẻ kia, đưa lên trên môi, nhẹ nhàng mà hôn một phen, khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, lại cúi người, hít thật sâu mùi hoa. Tuy là hoa vĩnh cửu, nhưng mà, mùi hoa vẫn như cũ. Tuy không phải hoa hồng, nhưng mà, lavender lãng mạn, làm cho người ta càng cảm giác sắc đẹp mà bi thương. Nhớ rõ khi còn là thiếu nữ, lúc xem phim thần tượng biết. Ý nghĩa của lavender là chờ đợi tình yêu. Cô cười nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ sát đất, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Đường Hạo Nam, em một mực chờ đợi, anh cho em tình yêu. Cô nhẹ giọng nói, một mực chờ đợi từ nhỏ cho đến lớn, cuối cùng lại trơ mắt nhìn anh cùng những cô gái khác yêu nhau. Cô cười khổ, thu lại bi thương. Đường Hạo Nam có thể từ nước Pháp xa xôi mang bó hoa trở về đưa cho cô, cho thấy trong lòng kỳ thật vẫn lại là có cô đi. Cô vui mừng rất nhiều, nghĩ đến tối hôm qua chính mình say khướt, giống như nói chút lời không nên nói. Hạ Nhất Nhiễm mạnh vỗ ót, vội vàng gọi điện thoại cho Diêu Lộ, hy vọng cô ấy không nên nói lung tung ra ngoài. Di động của Diêu Lộ là trạng thái tắt máy. Đường Hạo Nam quả thật đi làm, trong nhà không có bóng dáng của anh. Gần đây Đường Thị Phong ba không ngừng. Thân là tổng giám đốc, có một số việc, anh tất phải tự thân tự lực, nghĩ đến tối hôm qua hoan ái không biết tiết chế, giữa hai chân một trận đau nhức khó chịu, vừa đau lại nóng rát. Hạ Nhất Nhiễm vội đi tắm rửa, tìm thuốc cao hoa hồng, ngồi ở trên giường bôi thuốc cho chính mình, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, để cho cô dừng lại động tác trên tay. Trên ngón trỏ tay phải còn có thuốc mỡ à, gặp báo hiệu là Đường Hạo Nam gọi đến. Lập tức nghe máy, lúc đó, Đường Hạo Nam đang đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất trong văn phòng. Tay trái bỏ vào trong túi quần, tay phải cầm di động, giọng của cô truyền đến. Đường Hạo Nam khóe môi cong lên, em dậy rồi sao, buổi sáng anh rời giường thời điểm, cô lại vẫn đang ngủ say. Nghĩ đến bó hoa lavender kia, khóe môi Hạ Nhất Nhiễm cong lên, ngồi tựa vào đầu giường, quần lót vẫn còn không có kéo lại, ngón trỏ tay phải giơ lên, lo lắng thuốc mỡ làm dơ da trải giường. Hiện tại đang làm gì? Anh trầm giọng hỏi, tận lực hạ giọng, có vẻ uy nghiêm một chút. Không biết, cô nhìn đến bó hoa lavender kia chưa? Có vui vẻ hay không? Không hiểu sao hết sức muốn biết tâm tình của cô lúc này. Tốt nhất là cực kỳ kích động, hưng phấn, cô thích nước Pháp như vậy. khẳng định cũng thích hoa lavender. Đang bận à, giữa hai chân nóng rát một trận. Cô khổ sở nhe răng, há miệng hít khí, cô không nói gì đến chuyện bó hoa kia. Đường Hạo Nam nhíu mày, một cỗ mất mát trào lên trong lòng. Em đang bận cái gì? Anh lạnh giọng hỏi. Đang bận, bận, không có gì, anh có chuyện gì sao? Xấu hổ nói với anh, ngón tay hướng tới giữa hai chân tìm kiếm. Hí, đáng chết, em đang làm sao? Nghe được âm thanh không thích hợp, Đường Hạo Nam tức giận hỏi. Em đang pha thuốc, không nói nữa, nói xong đã nghĩ cúp điện thoại. Em pha thuốc gì, nói rõ ràng cho anh. Anh không bình tĩnh hỏi. Sắc mặt xanh mét, khuôn mặt tuấn tú xa xa sầm. Anh phát hỏa, trong lòng cô cũng không thoải mái. Thuốc cao hoa hồng, phía dưới đau chết rồi. Đều tại anh cầm thú. Cô một cổ áo não oán giận lớn tiếng quát lại Đường Hạo Nam nhíu mày. Mới phản ứng kịp ý tứ của cô. Khóe miệng không tự giác cong lên, sau lưng bị cô cào cấu đến rách ra cũng ẩn ẩn đau rồi. Nhớ tới đêm qua, ý cười nơi khóe miệng người đàn ông càng phát ra tà ác rồi. Đường phu nhân, tối hôm qua đúng là em, cổ họng đều đã kêu hô khàn, lại vẫn càng không ngừng kêu hô. Muốn, muốn, sau lưng anh đúng là toàn bộ bị em cào đến bị thương rồi này. Đường Hạo Nam híp mắt, chứa tươi cười tà ác. Trong đầu ảo tưởng dáng vẻ đường phu nhân của mình giờ phút này đang ở trên giường. Tự mình bôi thuốc cho chính mình. Hình ảnh kia, Hạ Nhất Nhiễm nghe Đường Hạo Nam tà ác nói. Sắc mặt đỏ lên, anh, lưu manh, cô trái lại đã quên. Anh gọi nhất là lưu manh. Đàn ông không xấu phụ nữ không thích. Em không phải yêu anh kẻ lưu manh này sao? Đường Hạo Nam đầy ẩn ý nói. Khóe miệng nhếch lên. Tâm tình tốt cực kỳ mà trêu ghẹo cô, người nào yêu anh rồi hả? Tối hôm qua ở trên giường, lúc ở dưới thân anh, là người nào giống như bệnh tâm thần nói với anh ba chữ kia? Đường Hạo Nam đem Hạ Nhất Nhiễm ăn đến xít sao? Đắc ý nói, anh, em đêm nay đi qua nhà Tô Tiểu Quả bên kia ở, anh tự đi tìm đám hậu cung kia của anh mà hầu hạ đi. Hạ Nhất Nhiễm hờn dỗi nói. Nghĩ đến những chuyện trước đây của anh cùng Chu Giai Ngưng. Tức giận đến cố ý nói. Em dám, ngoan ngoãn ở yên trong căn hộ đó cho anh. Sẽ không, được, có gan em liền đi tìm Tô Tiểu Quà. Anh làm cho tiệm bánh ngọt của các người ngày mai liền không thể tiếp tục kinh doanh. Anh tiếp tục cảnh cáo. Hạ Nhất Nhiễm biết, Đường Hạo Nam là người nói được thì làm được. Tức giận đến chỉ có thể dương mắt nhìn. Anh chỉ giỏi ăn hiếp em. Hờn dỗi nói, vểnh môi, Đường Hạo Nam nghe ra cảm xúc của cô. Giọng điệu cũng chậm dần. Nói đùa với em thôi. Nhưng mà, không cho phép em đi tìm Tô Tiểu Quà. Anh gần đây ở nước Pháp ăn cơm Tây đến phát ngán rồi. Đêm nay làm cho anh mấy món ăn gia đình. Anh trở về ăn, nghe nói anh buổi tối muốn trở về ăn cơm. Hạ Nhất Nhiễm trong lòng không vui sớm bị lời nói của anh làm cho vui mừng đến nở hoa rồi. Tốt quá, thật tốt quá đi, trong lòng đang kích động đồng ý, nhưng mà, ngoài mặt vẫn lại là ra vẻ bình tĩnh rồi. Uầy, được rồi, một vẻ không tình nguyện. Đường Hạo Nam trong lòng rất khó chịu. Cái bó hoa lavender kia thấy được đi. Gần đây Thu mua một tòa trang viên, tùy tiện mang theo một đống hoa khô trở về. Trong nhà mỗi người đều có phần, anh ho khan một tiếng, ngạo kiều nói, đâu ra mà mỗi người một phần, tổng cộng liền mang theo một bó duy nhất như thế trở về. Một đường cẩn cẩn thận thận, không dám đụng chạm sợ rơi xuống một đóa hoa, thì ra là mỗi người đều có phần à, Hạ Nhất Nhiễm nhìn về phía bó hoa. Mất mát rầu môi, thấy được, quỳ keo kiệt, cô miễn cưỡng nói. Tầm mắt lạc lên trên ngón áp út tay trái, trụi lùi, để ý cùng mất mát dâng lên. Con người, có phải liền là có lòng tham như thế hay không? Chiếm được một chút, còn muốn càng thêm. Đường Hạo Nam loại người chủ nghĩa gia trưởng tự tôn đàn ông lại cực cao này. Làm sao chịu được bị con gái nói keo kiệt? Cẩn thận ngẫm lại, kết hôn tới nay, hình như là chưa từng đưa cho cô thứ gì. Trước đây khi còn chưa kết hôn. Sinh nhật hàng năm, anh đều vẫn luôn tặng quà cho cô, ghét bỏ một bó hoa. Vậy em muốn cái gì? châu báu hay vẫn lại là kim cương? Đường Hạo Nam tức giận hỏi. Em cái gì đều không cần. Đúng rồi, anh có thể để cho bộ phận nhân sự đem công tác của An Lạp lại an bài một phen sao? Nhà đầu kia theo em đã hơn một năm, học xong không ít, là người rất có năng lực. Hiện tại để cho cô ấy tại bộ phận quan hệ công chúng làm việc vặt. Thật sự mai một tài hoa của cô ấy rồi. Đường Hạo Nam không nghĩ tới. Cô đối công việc của chính mình một chữ cũng không nói. Trái lại quan tâm cấp dưới rồi. Tiểu nhà đầu kia, không có mắt nhìn, Đường Hạo Nam đến bây giờ còn nhớ rõ An Lạp ban đầu khi Hạ Nhất Nhiễm gặp được nguy hiểm. Vậy mà không tìm anh, mà là tìm Lục Mộ Hàn. An Lạp rất tốt mà, em là cấp trên của cô ấy, em rất rõ ràng à. Đường phu nhân, em vẫn lại là nên ngẫm lại làm sao lấy lòng anh đi. Anh nói xong, liền cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự. Tổng giám bộ phận nhân sự không nghĩ tới. Tuyên truyền công tác của một nhân viên nhỏ bé. Tổng giám đốc lại vẫn tự mình quan tâm. Bình thường cũng sẽ không. Mới vừa sắp xếp tốt công việc cho An Lạp. Hứa Thành gõ cửa tiến vào. Nhắc nhở anh đi bệnh viện thăm Đồng Y Mộng. Đường Hạo Nam này mới ý thức đến. Anh từ sau khi về nước chuyện làm đầu tiên không phải đi bệnh viện thăm Đồng Y Mộng. Trước kia hẳn không như vậy. Mỗi lần đi công tác trở về, chuyện thứ nhất liền là đi thăm cô ta, mà còn, nhất định sẽ mang theo quà từ nơi khác đến. Bây giờ, anh căn bản không nghĩ tới mua quà cho Đồng Y Mộng. Sắp xếp xe, tôi lập tức qua đó. Đối Hứa Thành phân phó câu, lòng tràn đầy phiền não. Hạ Nhất Nhiễm xế chiều đi siêu thị, tại lầu một siêu thị khuất thần, cô quyết định mua hai hộp áo mưa, uống thuốc tổn thương thân thể. Mà còn thuốc tránh thai khẩn cấp một tháng chỉ có thể uống một lần. Không phải biện pháp tránh thai tốt, cô khuyên được Đường Hạo Nam mang bao, vừa mới chuẩn bị xếp hàng tính tiền khi đó, tại quầy thu ngân bên cạnh nhìn đến một bóng dáng quen thuộc. Cô mạnh cả kinh, kia không phải, Cố Tú Vân sao, chấm, bà ta mang kính râm, đem hai hộp áo mưa vội vàng nhét vào trong túi xách. Rồi mới, nhanh chóng đi tới. Cũng không phát hiện ra cô. Cô cảm thấy được, phụ nữ tuổi tác cũng đã lớn như thế mua áo mưa cực kỳ không bình thường. Thanh toán xong, ra khỏi siêu thị, cô đi đến bãi đỗ xe dưới đất, mở ra cốp xe cất đồ đạc thời điểm. Cảm giác một chiếc xe gần đó đang chấn động. Cô nhíu mày, giây lát suy nghĩ là cái gì? Lập tức đóng lại cốp xe, thần tốc lên xe, những người này thật là, ban ngày ban mặt ở trong xe liền. Hạ Nhất Nhiễm ở trong lòng nói thầm, cô lái ra khỏi chỗ đậu xe, quay đầu xe thời điểm, chỗ ghế bên cạnh tay lái của chiếc xe kia cửa kính thủy tinh bị hạ xuống. Người phụ nữ ghé vào cửa sổ, miệng lớn bật hơi, khuôn mặt kia, dậy Hạ Nhất Nhiễm thất thần thiếu chút nữa đem chân ga trở thành phanh lại. Người phụ nữ ghé vào cửa kính xe, há mồm thở dốc, đúng là mẹ kế của cô. Cố Tú Vân, từ trong hoảng loạn ngắn ngủi khôi phục lại, cô chấn định lái xe đi, dừng ở sau cây cột, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, xem tình huống bên kia, cách Trương,